Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân, tiền đồ vô lượng, nếu như không có đến tuyệt cảnh thời khắc, cái nào cho tự sát? Sưu sưu sưu. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức tự tách ra ba cái phương vị, nhanh chóng chạy thục mạng. Vinh Hàng ba người thi triển toàn lực, thậm chí trực tiếp tự xé nát rồi tiểu na di phù, trong nháy mắt, bọn hắn tự trốn vào không gian, viễn độn ngàn dặm, lập tức rời đi rồi tại chỗ. Tốc độ như vậy, coi như là Kim Đan cảnh chân nhân cũng đuổi không kịp. Chạy thoát. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nhưng là các ngươi cho là mình thật sự chạy thoát sao? Nếu như là bình thường tu luyện giả lời mà nói, đối phương viễn độn ngàn dặm, nói không chừng thật đúng là đuổi không kịp, chỉ có thể là trơ mắt ép ra nhìn đối phương bỏ trốn mất dạng, không thể làm gì. Nhưng là trên người hắn có rất nhiều thủ đoạn, diệt sát cái kia ba tôn kim đan chân nhân. Lúc này, Hạ Bình theo trên người xuất ra một thanh bảo cung, Tán Thiên Cung, đây là theo Càn Khôn phái lần trước lịch lãm rèn luyện lấy được một kiện pháp bảo, là thánh khí Tán Thiên Cung phỏng chế phẩm. Nhưng là cho dù là phỏng chế phẩm, cũng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đẳng cấp đạt đến thượng phẩm linh khí. Oanh! Hạ Bình nhắm mắt lại, cường hoành thần thức tản mát ra đi, vô thanh vô tức, ảnh hưởng đến vạn dặm, như là gợn sóng giống như, một vòng đón lấy một vòng, hư không cũng sinh ra một hồi rung động. Lúc này, hắn lập tức cảm giác đến Vinh Hàng ba người khí tức trên thân, còn có trước kia hắn lưu lại tinh thần ấn ký. Có cái này tinh thần ấn ký tồn tại, ba người này thân ảnh quả thực giống như bóng đèn bình thường lóe sáng. Cảm giác đến rồi, tự là cái chỗ này. Hạ Bình mở tròn mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu tựa hồ có từng tòa huyền ảo trận pháp tại vận chuyển, trên người tản mát ra không hiểu khí tức, cầm trong tay Tán Thiên Cung, Dương Cung cài tên. Vô Thượng Thần Thông, Đinh Đầu Thất Tiễn Công. Trong cơ thể hắn một tòa thiên địa trận pháp tại vận chuyển, tĩnh mịch, hắc ám, cùng Tán Thiên Cung sinh ra cộng minh, không ngừng rung rung, một đám lại một đám nguyền rủa khí tức tràn ngập, thẩm thấu hư không, bắt đến Vinh Hàng ba người. Hạ Bình vận chuyển Đinh Đầu Thất Tiễn Công, cường hoành pháp lực theo thân thể thẩm thấu đi ra, một quả lại một quả màu xám phù văn xuất hiện, ẩn chứa một nát, cổ xưa, hắc ám, miền rủa vân, vân, đợi một tí khí tức. Những này màu xám phù văn tại giữa không trung bay lượn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành ba miếng màu xám mũi tên. Màu xám mũi tên ngưng tụ thành, lập tức bộc phát ra đáng sợ mũi nhọn, như là thí giết thần chi mũi tên giống như, có đáng sợ xuyên thấu chi lực, giết chóc chi lực, nguyền rủa chi lực. Phản phất một khi bị nhìn chằm chằm vào, mặc kệ chạy trốn tới thế giới cái góc nào, đều không có biện pháp đào thoát. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, Hạ Bình xuất thủ, ba đạo mũi tên tự bắn chết đi ra ngoài, chôn cất thiên công chấn động, gây vô thượng sức mạnh to lớn tại mũi tên ở trên, khủng bố pháp lực tại mũi tên bốn phía quấn quanh. Lập tức, ba đạo mũi tên tự trốn vào hư không, vô thanh vô tức, hướng phía Vinh Hàng ba người tập sát đi qua. Giờ phút này Vinh Hàng ba người đã trốn xa 2.000-3.000 km. Ẩn núp tại một chỗ núi lớn bên cạnh, bọn hắn thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, pháp lực đều tiêu hao không ít. Vì theo Hạ Bình trong tay đào thoát, bọn hắn không chỉ có là vận dụng tiểu na di phù, thậm chí còn hao phí toàn lực, thi triển tốc độ thần thông, ngựa không dừng vó chạy trốn, hy vọng mau chóng trở lại Tam Đại Môn Phái nơi trú quân chính giữa. Đều chạy thoát mấy ngàn km, cái kia thổ dân chắc có lẽ không đuổi theo tới. Câm miệng, ngàn vạn đừng chủ quan, chưa có trở lại nơi trú quân trước kia, đều nói không lên an toàn. Nói không sai, nếu như bị cái kia thổ dân đuổi theo, chúng ta tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại cũng không phải nói an toàn thời điểm. Tu hành vài phút, ngang lên pháp lực khôi phục từng chút một, lại nhanh chóng chạy đi, tuyệt đối đừng cho cái kia thổ dân đuổi theo cơ hội của chúng ta, một điểm cơ hội cũng không thể cho. Vinh Hàng ba người nghị luận nhau nhau, bọn hắn tựa như chó nhà có tang bình thường chạy thục mạng. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ có như vậy trốn chết một ngày. Đường đường kim đan chân nhân rõ ràng bị một cái chân hỏa cảnh tu luyện giả đuổi giết giống như một con chó tựa như, đây là lớn lao sỉ nhục. Trong bọn họ tâm hận tới cực điểm, một khi phản hồi nơi trú quân, lập tức thông tri môn phái trưởng lão, lại để cho trưởng lão phái khiến vô số cao thủ, phải tất yếu đem ghê tởm kia thổ dân bầm thay vạn đoạn. Nếu như cái kia thổ dân còn có thân nhân, còn có bằng hữu, thậm chí còn có tộc nhân, bọn hắn đều vừa những người này tru sát được không còn một mảnh, nam làm nô, nữ là kỹ, nữ. Xíu, u u. Không đợi bọn hắn phát tiết ra nội tâm tức giận, bỗng nhiên tầm đó, xa xa một hồi tiếng xé gió truyền đến, bầu trời chính giữa xuất hiện một cái hắc động, một giây sau tự bay ra ba đạo màu xám mũi tên. Coi chừng. Vinh Hàng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn trước tiên tự phát giác được có điểm gì là lạ, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình chứng kiến ba miếng tản mát ra khủng bố sát ý mũi tên, hắn nhịn không được kêu to lên, cho bên cạnh hai người đồng bạn phát ra cảnh cáo. Nhưng là hắn mới vừa vặn nói ra những lời này, một đạo mũi tên liền đi tới bên cạnh của hắn. Đông. Đầu của hắn lập tức đã bị màu xám mũi tên xỏ xuyên qua, khủng bố lực đạo pháp bảo, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, đầu cũng như dưa hấu bình thường lập tức nổ tung, hóa thành một cục thịt tương. Đánh chết Vinh Hàn đều không nghĩ tới, chính mình liền địch nhân cũng không thấy, đã bị giết chết, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này. Mặt khác hai cái kim đan chân nhân cũng là bị màu xám mũi tên xỏ xuyên qua rồi trái tim, tĩnh mịch khí tức lan tràn toàn thân, đưa hắn toàn thân sinh mệnh lực cướp đoạt được sạch sẽ, thông phệ sinh cơ. Hai người bọn họ trừng to mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra hoảng sợ, rung động, không cam lòng vân, vân, đợi một tí thần sắc, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới cho dù bọn họ chạy trốn mấy ngàn km, đều khó thoát khỏi cái chết. Ba thoáng một phát, bọn hắn cổ nghiêng một cái, tại chỗ đã chết, dù cho có lại đại không cam lòng, cũng hóa thành hư vô. Một phương diện khác, Hạ Bình cũng cảm giác đến rồi Vinh Hàn ba người trên người tinh thần ấn ký biến mất, điều này đại biểu ba người sinh cơ diệt tuyệt, coi như là thánh nhân cũng không cách nào cứu sống trở về. Nói cách khác hắn ba mũi tên tự diệt sát rồi ba cái kim đan chân nhân, cường thế vô song. Đây cũng là đinh đầu thất tiễn công uy lực, tuy nhiên tầm thường thời điểm cũng không thể với tư cách chủ chiến công pháp, nhưng là thời khắc mấu chốt, nhưng lại có thể dễ dàng bắn chết địch nhân, sát nhân tại vô hình. Mà lúc này, còn lại Huyền Thiên môn tinh nhuệ đệ tử cũng bị đều diệt sát. Nhưng là bọn hắn cũng không phải chết trong tay Hạ Bình, mà là tự giết lẫn nhau, bọn hắn phản phất là bị quỷ đó nhập vào thân giống như, không phải ăn hết đại lượng bùn đất đang sống bể bụng mà chết. Tự là bị đồng môn sư huynh để nuốt luôn diệt sát, tử trạng cực thảm. Lục ngục ma điển quy lực có thể thấy được lốn đốn. Nếu như tại một khỏa tánh mạng tinh cầu thi triển cái môn này thần thông, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể đem một khỏa tánh mạng tinh cầu hóa thành nhân gian địa ngục. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, đi tới chết mất Vinh Hàn bên người, từ trên người hắn đã tìm được còn lại 4 miếng ngũ hành linh phù. Chém giết 10 cái kim đan chân nhân, hắn cũng đã nhận được 10 miếng kim đan, có thể luyện hóa thành tuyệt phẩm đan dược. Trừ đó ra, những này Huyền Thiên môn đệ tử trên người đã lưu lại rồi đại lượng bảo vật, hạ phẩm linh khí trên 100 kiện, trung phẩm linh khí 10 kiện, thượng phẩm linh khí cũng có 1 kiện. Hắn còn chiếm được Huyền Thiên môn đệ tử lưu lại đan dược cùng linh dược vân, vân, đợi một tí, tiền lời thật lớn. Những này bảo vật giá trị đều là không thể đo lường. Tốt rồi, bắt đầu đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đem trên người 5 miếng ngũ hành linh phù đem ra, vận chuyển pháp lực, lập tức đem cái này 5 miếng linh phù dung hợp. Triệt để luyện hóa, khống chế hành tinh này ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Oanh! Hạ Bình vận chuyển dẫn tinh quyết, đem tinh thần chi lực quán thâu đi vào ngũ hành linh phù, lúc này 5 miếng linh phù nhanh chóng hòa hợp nhất thể, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố hiển hiện, hình thành một tòa ngũ hành đại trận, như là ngôi sao 5 cánh. Nó giữa không trung chính giữa chậm rãi xoay tròn, hóa thành một quả phù lục. Cái này là khống chế ngũ hành thiên long phong ma đại trận cái chìa khóa. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt lấy này cái phù lục. Cảm nhận được này cái phù lục là khống chế hành tinh này đại trận mấu chốt. Thần trí của hắn lập tức thẩm thấu đi vào, trong khoảnh khắc liền luyện hóa. Ân. Lúc này, hắn lập tức cảm giác đến thần trí của mình thẩm thấu rồi toàn bộ tinh cầu, cái này tòa siêu cấp đại trận đều là hắn đang dùng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể vận dụng trận pháp chi lực, bao trùm tinh cầu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Thậm chí mấy vạn dặm bên ngoài, cái kia chỗ thời không chi môn chỗ đấy, hắn cũng có thể cảm giác được rành mạch. Chỉ cần ý niệm khẽ động, hắn liền có thể thúc giục trận pháp lực lượng, điều động thiên địa ngũ hành chi lực, biến ảo thiên long, lập tức là được đem cái kia chỗ nơi trú quân phá hủy được sạch sẽ. Cái này là địa phương nào? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến đại trận hạch tâm ở trong chỗ sâu, tự hồ có một cái hư ảo không gian, bên trong có một tòa phong ấn trận pháp, bố trí rậm rạp chằng chịt trận pháp đường vân, đại đạo xiềng xích một đầu lại một đầu, ngang qua hư không, cực kỳ khủng bố. Hắn lập tức đã biết rõ, chỗ này không gian nhất định là tinh cầu trọng yếu nhất địa phương. Cũng là phong ấn cái á ý thức địa phương. Vèo. Hạ Bình ý niệm khẽ động, thúc giục trận pháp chi lực, lập tức liền đem cả người hắn truyền tống đến rồi chỗ này hư ảo không gian. Chỉ thấy cái không gian này là một chỗ lao lung, khắp nơi đều bố trí rậm rạp chằng chịt phong ấn phù văn, cho dù là một quả phù văn, đều có thể đem một kim đan cảnh tu luyện giả phong ấn thành người bình thường, một điểm pháp lực cũng sẽ không sử dụng đi ra. Cái này là cái á. Hạ Bình đi đi lại lại lao lung không gian trước mặt, nháy thoáng một phát con mắt. Hắn rõ ràng thấy được một người mặc màu trắng váy liền áo, đại khái 5-6 tuổi tiểu loli đang định tại lao lung nằm ngáy o o. Đừng nhìn đây chỉ là cái tiểu loli, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, nàng trên người có vô số miếng phong ấn phù văn, điều này có thể đem một đại năng đều phong ấn thành tay trói gà không chặt củi mục. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong cơ thể nàng đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu khủng bố lực lượng, mới có thể như vậy bị thánh nhân nghiêm túc mà đối đãi. Bỗng nhiên tầm đó, nàng cảm giác đến rồi cái gì, dụi dụi mắt con ngươi, tự tỉnh lại, sau đó đứng dậy, cái đầu nhỏ dựng đứng khởi một căn ngốc cộng lông, tự hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Đón lấy nàng quay đầu, lập tức tự thấy được Hạ Bình, lập tức ánh mắt của nàng tự phát sáng lên, như là tinh thần. Ba ba, ngươi tới cứu ta rồi sao? Tiểu Loli một đường chạy chậm tới, thoáng cái ôm lấy Hạ Bình đùi, rất là hưng phấn. Ba ba. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, khóe miệng co quắp rồi rút, hắn lúc nào trở thành người khác ba ba, hơn nữa đây chính là cái á, không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi, đặt ở thời đại hồng hoang cái kia chính là hỗn độn ma thần, ai có thể đem làm nàng phụ thân. Bất quá thật sự là hắn có thể cảm giác đến tiểu Loli trên người phát ra thiện ý, còn có quyến luyến chi ý, thực sự không phải là đang nói láo. Trên thực tế Hạ Bình cũng cảm thấy mình trong cơ thể huyết mạch, đối với cái này cái á có không hiểu thân cận cảm giác, tự hồ là đồng tộc thân nhân giống như, huyết mạch ở trong chỗ sâu tản mát ra từng sợi thần bí huyền ảo chấn động. Ta không phải ba ba của ngươi, ngươi có thể bảo ta ca ca. Hạ Bình muốn sửa chữa xưng hô thế này. Ca ca. Vì cái gì? Tiểu Loli nháy rồi thoáng một phát con mắt, rất là khó hiểu. Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, không có vì cái gì, tự là cái xưng hô. Được rồi, ca ca, trên người của ngươi thật là ấm áp a. Tiểu Loli ôm Hạ Bình đùi, lộ ra một bộ rất thoải mái bộ dạng, nàng có thể cảm nhận được Hạ Bình trong cơ thể cực nóng thuần dương khí tức, tự hồ cùng Hạ Bình dừng lại ở cùng một chỗ, có thể xúc tiến nàng phát triển, đạt được vô cùng chỗ tốt. Thậm chí linh hồn của nàng năng lượng đều tại rất nhanh phát triển. Ấm áp. Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến cái á khí tức trên thân cùng trước kia đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, đang tại không ngừng nhắc đến thăng. Hắn nhớ tới Thái Dương cùng bình thường tánh mạng tinh cầu quan hệ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đúng là bởi vì có Thái Dương cung cấp rồi vô cùng nhiệt lượng, vô cùng sinh cơ, mới có tinh cầu sinh cơ bừng bừng, mới có trên tinh cầu vô số tánh mạng phồn diễn sinh sống. Cho nên, cái á đối với hắn thân cận cảm giác tựu có thể tưởng tượng rồi, theo thuộc về mà nói, Hạ Bình đối với cái á tựu là một kiện tuyệt thế bảo vật, chỉ là tại bên người, có thể làm cho cái á đạt được vô cùng chỗ tốt. Vốn hắn còn muốn lợi dụng hồn ấn khống chế cái á. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, căn bản không có cái này tất yếu. Ấm áp. Được rồi, ngươi tên là gì? Hạ Bình hỏi. Tiểu Loli lệch ra đầu, con mắt lộ ra dấu chấm hỏi. Danh tự. Ta không có danh tự, bất quá trước kia có một người xấu phong ấn ta, tự hồ bảo ta làm cái á. Đúng rồi, chính là cái bại hoại phong ấn người ta, làm cho nhân gia chỉ có thể dừng lại ở cái này trong lồng giam, ra vào không được. Ca ca, về sau nhìn thấy cái kia bại hoại. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, nhớ tới trước kia chuyện phát sinh, rất là sinh khí. Không có danh tự, vậy khởi một cái A, xem ngươi ngơ ngác đấy, về sau đã kêu ngươi tiểu ngốc. Hạ Bình cho cái á lấy cái danh tự. Tiểu ngốc. Bên cạnh Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân nghe được cái tên này, khóe miệng không khỏi kéo ra, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cái á, rõ ràng bị lấy cái tên như vậy. Nếu như bị một ít cái á tộc thánh nhân biết rõ chuyện này, chỉ sợ đều vượt qua vượt đến tiêu diệt hắn. A, ta đây về sau tự kêu là tiểu ngốc. Tiểu Loli dùng sức gật gật đầu, tự hồ vì chính mình đã có cái danh tự cảm thấy rất là hưng phấn. Oanh. Bỗng nhiên tầm đó, trên người nàng tuôn ra điểm điểm tinh quang, như là bầu trời phồn tinh giống như, chiếu sáng chỗ này không gian, mỗi một điểm tinh quang tự hồ cũng là một quả thần bí cổ xưa phù văn, ẩn chứa lực lượng thần bí. Sưu sưu sưu. Lúc này, những này tinh quang dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức tự chui vào rồi Hạ Bình thân thể. Ân. Đây là vật gì? Hạ Bình thân thể tựu là chấn động, hắn cảm nhận được những này tinh quang lập tức tựu dung nhập rồi linh hồn của hắn, lúc này linh hồn của hắn cùng với tiểu ngốc sinh ra một loại không hiểu liên hệ, linh hồn cùng linh hồn tầm đó sinh ra kết nối. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái á khế ước, lại là cái á khế ước, như thế nào nhanh như vậy tựu ký kết rồi hả? Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên, cái gọi là cái á khế ước, tựu là cái á nhất tộc trên người chỉ có khế ước, có thể cùng người ký kết, cùng sinh cùng tử. Có thể cho khế ước chi nhân mang đến vô cùng chỗ tốt. Lúc trước chúng tinh môn môn chủ tựu là muốn cùng trước mắt cái này cái á ký kết khế ước, cho nên mới phong ấn đối phương, hy vọng thời gian sử dụng gian đến ma luyện, lại để cho cái này cái á thần phục. Nhưng khi sơ hắn lão chủ nhân sử xuất các loại thủ đoạn, phong ấn cái á vài vạn năm, lại như cũ không có thể lại để cho cái á khuất phục. Nó ở đâu nghĩ đến, Hạ Bình mới vừa vặn đi tới nơi này chỗ không gian mà thôi, rõ ràng tựu lại để cho cái á như thế thân cận. Thậm chí chủ động sử xuất rồi cái á khế ước, người với người so sánh với thế nào tựu kém lớn như vậy chứ? Tin tưởng nếu như lão chủ nhân hiện tại còn sống, thấy như vậy một màn lời mà nói, cần phải tức giận đến thổ huyết không thể, nhân sinh thật là quá không công bình. Cái này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đem làm khế ước hình thành trong tích tắc, hắn cảm thấy mình phản phất đã trở thành cái này phương thiên địa chúa tể, thậm chí là thiên đạo chí tôn, không gì làm không được. Linh hồn của hắn thậm chí dung nhập rồi hành tinh này, cảm giác đến hành tinh này mỗi một thân cây một, mỗi một tảng đá, thậm chí mỗi một hạt hạt bụi, những vật này đều tại chính mình khống chế trong đó, phản phất cái này bản thân tựu là thân thể của mình. Tại hành tinh này trong phạm vi, hắn có thể tùy thời tùy chỗ vận dụng tinh cầu nội bộ tất cả lực lượng, coi như là lôi kiếp cảnh cấp bậc tu luyện giả, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết. Loại cảm giác này tựu là cái gọi là toàn trí toàn năng sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình cảm thấy linh hồn của mình tự hồ hóa thân thành rồi trí não, một giây ở trong không biết tiến hành rồi bao nhiêu ức vạn lần tính toán, như là tốc độ ánh sáng bình thường tư duy năng lực. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn suy luận năng lực, ăn khớp năng lực đều được đến cực lớn tăng lên, trước kia đối với các loại võ đạo thần thông đủ loại khó hiểu, giờ phút này tự hồ cũng rộng mở trong sáng, càng tiến một bước. Hắn biết rõ đây cũng không phải là linh hồn của mình đã có chất tăng lên, chỉ là bởi vì linh hồn của hắn dung nhập rồi cái á thân thể, đã có cái á một bộ phận quyền năng thể nghiệm. Thật sự là cường đại. Hạ Bình tán thưởng, hắn coi như là biết rõ vì sao thánh nhân muốn bắt cái á, thật sự là cái á tiềm lực quá mức cường đại, trời sinh tựu là thần linh mà tồn tại. Chỉ cần cho các nàng đầy đủ thời gian, là có thể trưởng thành là vô địch tồn tại. Hơn nữa cùng cái á ký kết khế ước, cũng có thể được đến cái á một bộ phận năng lực, liền thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ nước giải. Đông. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thò tay, nhẹ nhàng tại tiểu lô ly trên người một điểm, lúc này nàng cấm chế trên người lập tức như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra, khống chế rồi ngũ hành thiên long phong ma đại trận, hắn có thể tùy thời cởi bỏ tiểu ngốc trên người phong ấn. Phong ấn bị giải khai rồi. Tiểu ngốc rất là hưng phấn, nàng phát hiện trói buộc trên người mình trận pháp lực lượng đã biến mất hầu như không còn, quen thuộc lực lượng mãnh liệt tràn vào đi thân thể của mình, đã khôi phục tự do. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tùy thời vận dụng trên người cường hoành lực lượng. Ca ca ôm một cái, tiểu ngốc muốn ngủ. Tiểu lô ly ngáp lên, ôm lấy Hạ Bình đùi, vù vù rung động, tự hồ lại muốn ngủ. Tuy nhiên cái á bị phong ấn vài vạn năm, nhưng là đối với cái á mà nói, điểm ấy thời gian không đáng kể chút nào, bình thường ngủ cái ngủ trưa đều có thể là mấy ngàn năm. Có thể nói, cái á phần lớn thời gian đều ở vào giấc ngủ trạng thái. Trên thực tế ngủ say, cũng là cái á không ngừng tiến hóa một loại biểu hiện. Đừng nóng vội, trước thanh trừ hành tinh này lên địch nhân nói sau, không thể để cho bọn hắn tiếp tục lưu ở cái địa phương này rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cũng thời điểm đem Minh Nguyệt Các cùng quân thiên giáo, huyền thiên môn người xua đuổi đã đi ra. Tuy nhiên lúc trước hắn chém giết đại bộ phận huyền thiên môn tinh nhuệ, kim đan chân nhân đều xoắn giết đấy, nhưng là huyền thiên môn y nguyên có một bộ phận đệ tử ở lại tại chỗ tham dự kiến tạo thời không chi môn, cho nên cũng không có toàn bộ tử vong. Địch nhân là bại hoại sao? Tiểu ngốc nháy rồi thoáng một phát con mắt. Đúng, là bại hoại, bất quá ngươi không cần phải xen vào, an tâm ngủ là được rồi, ca ca sẽ giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Hạ Bình thò tay, sờ lên tiểu ngốc cái đầu nhỏ. Hắn có thể cảm giác đến tiểu ngốc hoàn toàn chính xác hay là tiểu hài tử, tuy nhiên sinh ra đời rồi mấy tỷ năm, nhưng là dựa theo cái á tộc tuổi thọ mà nói, đây chỉ là cái mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi. Hơn nữa nàng phần lớn thời gian đều tại ngủ say trong đó, cũng ở vào mê vụ tinh vực, không có gì sinh linh tồn tại, cũng không có tiếp xúc qua quá phức tạp đồ vật. Ân. Tiểu ngốc gật gật đầu, rõ ràng thoáng cái tựu nằm ngáy o o. Mà bắt đầu, một bộ không có tim không có phổi bộ dạng. Giờ phút này, thời không chi môn chỗ. Minh Nguyệt Các, quân thiên giáo, còn có huyền thiên môn một số nhỏ đệ tử tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn đã biết rõ huyền thiên môn những cái kia tinh nhuệ đệ tử đã xảy ra chuyện, biết được huyền thiên môn kim đan chân nhân bị diệt sát được không còn một mảnh, một cái đều không có cách nào trốn về đến. Tin tưởng mọi người cũng biết, huyền thiên môn đã xảy ra chuyện, bọn hắn tại đạt được một hệ linh phù trong quá trình, bỗng nhiên bị một cái thổ dân giết đi ra, thậm chí đem huyền thiên môn kim đan chân nhân toàn bộ giết chết, bọn hắn một cái đều không có cách nào trốn tới. Một cái Minh Nguyệt Các kim đan chân nhân trầm giọng nói, thanh âm của hắn đều có điểm sợ run, bởi vì loại sự thật này tại là quá mức hoảng sợ rồi, đây chính là 10 cái kim đan chân nhân, hơn 1000 môn phái tinh nhuệ a. Coi như là hơn 1000 đầu heo muốn toàn bộ giết chết đều không có nhanh như vậy, hiện tại rõ ràng toàn bộ chết rồi, liền kim đan chân nhân đều không có cách nào chạy trốn, có thể nghĩ chính giữa ẩn chứa nguy hiểm. Xa xa, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đã ở giữa đám người, nghe thế sự kiện, các nàng đương nhiên biết rõ chuyện này là ai làm đấy, nhưng là các nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình thật đúng là xử lý đến rồi, đem Huyền Thiên môn Kim Đan chân nhân đều diệt sát, cường hoành được rối tinh rối mù. Muốn biết hiện tại Hạ Bình chỉ là chân hỏa cảnh tu luyện giả mà thôi, hay là thế đơn lực bạc, cuối cùng là như thế nào làm được việc này đấy, các nàng rất khó lý giải. Bất quá bởi như vậy, các nàng cũng biết Hạ Bình không lo, không có bị Huyền Thiên môn xúc phạm tới. Hơn nữa loại này tràn diện cũng không tới phiên các nàng những này tân sinh đệ tử nói chuyện, chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn xem là được. Làm sao có thể? Huyền Thiên môn đám người kia toàn bộ đều là ngu xuẩn sao? Như thế nào sẽ bị một cái thổ dân mai phục diệt sát, một cái đều trốn không thoát? Một vị quân thiên giáo kim đan chân nhân nghi ngờ nói. Còn lại Huyền Thiên môn đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp phản bác, trên thực tế bọn hắn đều không biết mình môn phái sư huynh đệ đến tục cùng là chết như thế nào. Phải hay là không ngu xuẩn ta không biết, ta chỉ biết rõ coi như là những kim đan chân nhân đó lại ngu xuẩn, cũng sẽ không liền chạy trốn cũng sẽ không, chỉ có thể nói hành tinh này có khó lường nguy hiểm, cần cảnh giác. Mặt khác một vị minh nguyệt các kim đan chân nhân mở miệng nói. Còn cảnh giác cái gì, tranh thủ thời gian chạy a, 10 cái kim đan chân nhân a, tính cả trước kia chết mất 3 cái kim đan chân nhân, trọn vẹn chết hết 13 cái, chết như vậy vong con số còn chưa đủ để dùng cho các ngươi nửa đường bỏ cuộc sao. Có người muốn chạy trốn rồi, cảm thấy cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Chạy cái gì, chúng ta tới đây là vì kiến tạo ổn định thời không chi môn, nếu như hiện tại chạy nhâm vụ chẳng phải là đã thất bại. Như vậy môn phái trưởng lão trách phạt, các ngươi thừa nhận được sao? Đừng nói loại này nói nhảm, người đều chết hết, còn sợ đã bị cái gì trừng phạt, hành tinh này thật sự là quá nguy hiểm, căn bản không phải chúng ta những bọn tiểu bối này có thể tới địa phương a. Trước kia trưởng lão không phải nói hành tinh này mạnh nhất thì ra là kim đan cảnh chân nhân sao? Tại sao phải xuất hiện như vậy ngoài ý muốn? Nhân lực có nghèo lúc, trưởng lão càng lợi hại, cũng không có khả năng biết được hết thảy, hơn nữa mọi người không nên quên, nơi này chính là mê vụ tinh vực, thánh nhân cũng khó tiến vũ trụ bí cảnh, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Đúng vậy, quá mức xem thường cái chỗ này lời mà nói, chúng ta đều phải chết. Chạy trốn a, hiện tại lập tức trở về. Không thể trở về, thời không chi môn cũng sắp kiến tạo thành công rồi, giờ phút này trở về, cái kia chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta không thể tiếp nhận. Tam đại môn phái người không ngừng tranh chấp, chia làm hai đại phái, một cái muốn chạy trốn, một cái muốn thủ vững trận địa, hoàn thành thời không chi môn kiến tạo. Các ngươi đã không muốn đi, như vậy tự toàn bộ ở tại chỗ này a. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo hùng vĩ thanh âm xuất hiện tại thời không chi môn trên không, ông tác hưởng, truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai, tản mát ra cổ xưa, tôn quý, hùng vĩ khí tức. Người nào? Đang tại tranh chấp tam đại môn phái đệ tử lập tức sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn lập tức ngẩng đầu, lập tức tự chứng kiến một cái hư ảo hình chiếu xuất hiện tại giữa không trung trong đó, như là thần chi giống như, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Là Hạ Bình. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người lập tức nghe ra đây là Hạ Bình thanh âm, cũng là Hạ Bình phát ra khí tức, quả nhiên thằng này còn chưa có chết, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Các nàng cũng ngẩng đầu nhìn rồi đi lên. Ngươi là người nào? Một cái quân thiên giáo kim đan chân nhân gầm lên một tiếng, có biết hay không chúng ta là tam đại thánh cấp môn phái đệ tử, sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, nếu như ngươi dám đối với chúng ta động thủ, tự là cùng quân thiên giáo, minh nguyệt các, Huyền Thiên môn tam đại môn phái là địch, ngươi suy nghĩ quá phận lượng không vậy? Ngàn vạn đừng tự tìm đường chết, biết không? Hắn tại uy hiếp người thần bí này vật, chỉ ra lưng của mình cảnh thân phận, có thánh nhân chỗ dựa, không phải cái loại này không có bối cảnh A Miêu A Cẩu, một khi giết bọn chúng đi, tự là đút tổ ong vò vẽ, nên đón vô cùng trả thù. Ta là người như thế nào? Các ngươi có thể xưng hô ta là Vũ Vô Địch. Hạ Bình thanh âm truyền ra, bạo lộ thân phận, ta có thể cho ba người các ngươi hô hấp thời gian chạy trốn, nếu như còn không chạy trốn lời mà nói, vậy toàn bộ chết ở chỗ này a. Thanh âm của hắn lãnh đạm vô tình. Vũ Vô Địch. Cốt hung hăng càng quấy, thật cuồng vọng danh tự, tại thánh nhân trước mặt, ai dám được xưng Vũ Vô Địch, có biết hay không đây là phạm vào kiêng kỵ, nếu như ngươi dám xuất hiện tại chúng ta tinh vực, đi đến đầu đường, có thể sống 3 giây, ta đều với ngươi họ. Một cái quân thiên giáo kim đan chân nhân cười lạnh một tiếng, cảm thấy cái này thổ dân rất là cuồng vọng, có điểm giống là ếch ngồi đáy giếng, tại mê vụ tinh vực sống lâu rồi, đều không biết mình là yếu cỡ nào tiểu. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người khóe miệng co quắp rồi rút, các nàng đã biết rõ người này ưa thích khởi một cái bố láo danh tự, coi như là muốn che giấu thân phận của mình, cũng không quên bút khiêu khích những người khác. Vũ huynh, nơi này là mê vụ tinh vực, địa phương cất chim cũng không có, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đời ở chỗ này hay sao? Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, để cho chúng ta ở cái địa phương này đem thời không chi môn kiến tạo thành công, ngươi tựu là chúng ta tam đại môn phái công thần, đến lúc đó có thể ở vũ trụ đi ngang, hợp tác với chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Ngươi không lo lo lắng lắng. Một quân thiên giáo kim đan chân nhân ý đồ hợp tác với Hạ Bình, cho ra hậu đãi điều kiện, chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc kệ ngươi muốn cái gì, cho dù là tuyệt thế pháp bảo, vạn năm linh dược, hoặc là vô thượng bí tịch, thậm chí ngươi muốn thống trị một cái tinh vực cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, những này kim đan chân nhân lẫn nhau âm thầm thương lượng, thần thức trao đổi. Sư huynh, cho ra nhiều như vậy điều kiện, phải hay là không có chút đã qua? Trả lại cho hắn thống trị một cái tinh vực, ngay cả chúng ta kim đan chân nhân đều không có loại chuyện tốt này, cái này thổ dân cũng xứng. Thật sự là ngu xuẩn, khai mở ngân phiếu khống các ngươi sẽ không? Cái này thổ dân kiến thức không nhiều lắm, lại cực kỳ tham lam, tùy tiện nói mấy câu có thể lừa dối hắn, tan rã ý chí của hắn. Các loại thời không chi môn kiến tạo thành công, hắn tựu là đống thỉ, tùy thời có thể giết chết. Hoàn toàn chính xác, hiện tại không thích hợp cùng cái này thổ dân phát sinh xung đột, tuy nhiên không biết Vinh Hàn những ngưỡng người kia chết như thế nào, nhưng là không hề nghi ngờ cái này thổ dân chỉ sợ có nhẹ nhõm giết chết kim đan chân nhân đòn sát thủ, hiện tại chúng ta không phải cái này thổ dân đối thủ, nhưng là các loại các trưởng lão tới tựu không giống với lúc trước, trong khoảng khắc liền có thể đem cái này thổ dân trấn áp. Nói không sai, hiện tại tựu lại để cho cái này thổ dân hung hăng ngang ngược, các loại thời không chi môn kiến tạo thành công, khi đó là hắn biết cái gì gọi là thánh cấp môn phái uy nghiêm. Nho nhỏ thổ dân cũng muốn cùng chúng ta đàm điều kiện, thật sự là không biết sống chết, đùa chơi chết hắn, đoán chừng hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lần này tụ lại để cho hắn thêm chút kiến thức. Quân thiên giáo rất nhiều kim đan chân nhân cười lạnh liên tục, trong nháy mắt tự hoàn thành lẫn nhau nghĩ cách, muốn tạm thời lừa dối ở cái này thổ dân, kéo dài đến thời không chi môn kiến tạo thành công thời điểm. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn phía dưới, tự nhiên cảm giác đến hư không chính giữa có thần thức chấn động tại trao đổi, đoán chừng bọn hắn lẫn nhau tầm đó có mưu đồ bí mật. Có lẽ có âm mưu gì quỷ kế. Nhưng là hắn cũng không muốn để ý tới, hơn nữa tiểu tử này lợi nhỏ ít cũng muốn dao động ý chí của hắn, thật sự là quá coi thường người rồi, hắn nói thẳng, ba cái hô hấp đã đến giờ rồi, các ngươi không đi, vậy chết đi. Đợi một chút. Mấy tôn quân thiên giáo kim đan chân nhân còn muốn nói chút gì đó. Oanh. Trong nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu, một cái đại thủ nghiền áp xuống tới, vô số phù văn hội tụ cùng một chỗ, như là một cái thiên địa cối xay. Tản mát ra hỗn độn khí tức, phai mờ thời không. Đây là hội tụ tinh cầu lực lượng một kích, mượn nhờ thiên địa lực lượng, đã vượt qua kim đan cảnh, thậm chí còn đã vượt qua Hạ Bình hiện tại chân hỏa cảnh tu vi, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Mấy cái quân thiên giáo kim đan chân nhân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được trí mạng nguy cơ, muốn chạy thục mạng, nhưng là đã quá muộn, một chưởng này phong thiên tỏa địa, đã tập trung vào bọn hắn khí cơ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, chờ bọn hắn phát hiện một chưởng này thời điểm, bàn tay đã nghiền áp xuống tới. Đông. Năm sáu cái quân thiên giáo kim đan chân nhân còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị một chưởng này đánh trúng, cả người đều bị chấn thành một bột lọc mạc, gần kề trên mặt đất lưu lại năm sáu viên kim đan. Còn lại quân thiên giáo đệ tử cũng bị ảnh hưởng còn lại đánh chết mấy trăm người. Về phần minh nguyệt các đệ tử bởi vì đứng được hơi chút xa một chút, tới gần thời không chi môn, ngược lại là không có đã bị quá lớn tổn thương. Nhưng là các nàng cũng bị một chưởng này uy lực dọa được hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Chết tiệt thổ dân. Còn lại quân thiên giáo đệ tử phẫn nộ tới cực điểm, giận không kềm được, bọn hắn mưu đồ còn chưa bắt đầu, đã bị Hạ Bình một cái tát đập diệt đi, trước kia bọn hắn còn muốn dùng các loại âm mưu quỷ kế lừa dối, nhưng là không nghĩ tới người khác căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp tự khai mở đại, một chưởng liền giết chết năm sáu cái kim đan chân nhân. Hiện tại bọn hắn cũng biết vì sao huyền thiên môn kim đan chân nhân toàn bộ chết hết rồi, có mạnh mẽ như thế thực lực, muốn giết chết rất nhiều kim đan chân nhân, quả thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng. Đều chết đi. Hạ Bình lạnh lùng vô tình, lại là một chưởng theo hư không đánh tới, khí thế so với trước khủng bố vô số lần. Không tốt. Trốn, nhanh lên trốn. Mau mau nhanh, lập tức trốn về thời không chi môn, trở lại môn phái. Ở đây tam đại môn phái đệ tử dọa đái, không còn có phân thành hai phái, toàn bộ đều là hận không thể chính mình cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, hy vọng nhanh lên chạy về đi môn phái chính giữa. Tiếp tục lưu lại nơi này, bọn hắn tựu chỉ có một con đường chết. Mà Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đã sớm đã nhận được Hạ Bình truyền âm, trước thời gian một bước dừng lại ở thời không chi môn, các loại Hạ Bình vừa động thủ, các nàng liền lập tức nhảy vào thời không chi môn, nhanh chóng truyền tống về đi. Còn lại Minh Nguyệt các đệ tử cũng là rất nhanh bay vào đi thời không chi môn, sợ muộn một bước, tự toàn bộ bị trấn giết. Đông. Một chưởng nghiền áp xuống tới, bao trùm ngàn dặm, lập tức liền đem tạm thời không chi môn chấn thành mảnh vỡ, trận cơ vỡ vụn. Những cái kia còn không có chạy trốn tam đại môn phái đệ tử vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là tuyệt vọng cảm xúc cũng chỉ có trong nháy mắt, bởi vì cực lớn bàn tay nghiền áp xuống tới, bọn hắn lập tức liền biến thành bột phấn rồi. Trong khoảng khắc, chỗ này nơi đóng quân toàn bộ kiến trúc đều bị chấn thành hư vô, hóa thành một cái cực lớn bàn tay hố sâu. tam đại môn phái đệ tử ngoại trừ đầu tiên một bước chạy trở về người, mặt khác đều bị đánh chết tại đây địa phương. Đi trở về sao? Hạ Bình cảm giác đến Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người khí tức trên thân biến mất tại hành tinh này, đã biết rõ đối phương đã bình yên vô sự rời đi Mê Vụ tinh vực. Vì tránh cho các nàng hai cái bị hoài nghi, hắn hay là giả bộ như không biết hai người, đối xử như nhau, bất quá hắn hay là các loại hai người triệt để tiến vào thời không chi môn về sau động thủ lần nữa. Kết quả rất thuận lợi, không chỉ đem tam đại môn phái đệ tử toàn bộ xua đuổi ly khai, cũng thuận tiện đem hai người đưa trở về Minh Nguyệt Các. Giờ phút này, Huyền Thiên Môn tổng bộ, thời không chi môn mặt khác một chỗ địa vực, vô số Huyền Thiên Môn trưởng lão trấn thủ ở cái địa phương này, thủ vệ xâm nghiêm, bốn phía đều bố trí cường đại cấm chế. Đương nhiên ngoại trừ Huyền Thiên Môn trưởng lão bên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh Nguyệt Các cùng Quân Thiên Giáo trưởng lão cũng xuất hiện một ít, dù sao tất cả mọi người là hợp tác đồng bọn, tự nhiên đối với Mê Vụ tinh vực rất là quan tâm. Không biết Mê Vụ tinh vực tình huống như thế nào đây? Nghe nói có một ít không tốt tin tức truyền về, có một thổ dân tại làm mưa làm gió. Hừ, bất quá là chính là thổ dân mà thôi, cái này được coi là rồi cái gì, ở đâu so ra mà vượt chúng ta Huyền Thiên Môn đệ tử, sớm muộn cũng có thể giết cái kia thổ dân, thuận tiện đem cái kia thổ dân bộ lạc đuổi tận giết tuyệt. Nói đúng, có phiền toái cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cái chỗ kia thế nhưng mà Mê Vụ tinh vực, xảy ra vấn đề gì đều không kỳ quái, chỉ cần vĩnh hằng thời không chi môn kiến tạo thành công. Chúng ta có thể liên tục không ngừng điều động binh lực bước vào Mê Vụ tinh vực. Nhanh, tiếp qua hơn 10 ngày thời gian, thời không chi môn sẽ kiến tạo thành công, có thể thành lập một cái dung nạp lôi kiếp cảnh đại năng ổn định không gian thông đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể tùy tiện xuất nhập Mê Vụ tinh vực. Hy vọng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Yên tâm, chắc chắn sẽ không, lần này chúng ta có thể nói điều động rồi tam đại thánh cấp môn phái 3.000 tinh nhuệ đệ tử, hơn 30 cái kim đan chân nhân, đám kia thổ dân càng lợi hại. Chẳng lẽ còn có thế ngất trời hay sao? Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, xem ra ta hay là quá lo lắng. Phần đông trưởng lão con mắt đều là lộ ra cực nóng thần sắc, Mê Vụ tinh vực thế nhưng mà một chỗ vũ trụ bí cảnh, nhân loại tuyệt địa, từ cổ chí kim đều không có nhiều người biết rõ Mê Vụ tinh vực đến cùng có đồ vật gì đó. Không biết, mặc dù có thời điểm khủng bố, nhưng là có đôi khi cũng là mê người đấy. Cái này như là một khối không khai phát đấy, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, cùng với vô hạn bảo vật. Chính giữa nói không chừng tựu có thể làm cho bọn hắn thành thánh cơ duyên. Không đợi những trưởng lão này nói dứt lời, bỗng nhiên tầm đó, tạm thời không chi môn bỗng nhiên chấn động, tách ra chói mắt hào quang, một đầu thời không thông đạo kết nối xa xa. Chuyện gì xảy ra? Không ít trưởng lão tất cả giật mình, lập tức nhìn xem cái kia thời không chi môn. Sưu sưu sưu. Một giây sau, đại lượng bóng người theo thời không chi môn chạy thục mạng đi ra, nguyên một đám té lăn trên đất, mỗi người đều lộ ra sợ hãi, kinh hoảng. Cùng với sống sót sau tai nạn thần sắc. Vì cái gì các ngươi theo Mê Vụ tinh vực trở về? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phần đông trưởng lão lập tức phát giác được sự tình rất không thích hợp, tự hồ có đại phiền toái đã xảy ra. Thời không chi môn, nguy rồi, thời không chi môn nát, mọi người mau mau tránh ra. Một cái trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức thi triển thần thông, một cái lồng năng lượng lập tức bao phủ tại trên thân mọi người. Oanh! Lúc này thời không chi môn muốn nổ tung lên, chia năm xẻ bảy. Sinh ra đáng sợ bạo tạc nổ tung uy lực, lập tức liền đem mặt đất tạc ra một cái cực lớn hố sâu, đường kính mười mấy km, đầy đất đống bừa bộn. Thấy thế, không ít trưởng lão sắc mặt trầm xuống, bọn hắn biết rõ sự tình phiền toái lớn rồi, thời không chi môn vỡ vụn, tự đại biểu đi vào Mê Vụ tinh vực không gian thông đạo biến mất, đây là tổn thất thật lớn, đại biểu cho bọn hắn rốt cuộc không cách nào an toàn tiến vào Mê Vụ tinh vực. Trước kia đủ loại nghĩ cách, đều hóa thành hư ảo, như là hoa trong kiến trăng trong nước, đây là không thể thừa nhận chi trọng. Nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì cái gì vội vội vàng vàng trốn về đến? Không ít trưởng lão đều chầm chầm vào những này trốn về đến môn phái đệ tử. Trưởng lão, có đại sự xảy ra, một cái mạnh đến nỗi đáng sợ thổ dân bỗng nhiên xuất hiện, đem người của chúng ta tàn sát không còn, liền thời không chi môn đều nổ nát rồi, may mắn chúng ta kịp thời chạy về ra, nếu không cũng tất nhiên sẽ chết ở chỗ kia. Một cái Minh Nguyệt các kim đan chân nhân may mắn nói, may mắn các nàng chạy trốn nhanh. Nếu không cũng sẽ bước lên Huyền Thiên Môn kim đan chân nhân theo gót, triệt để chết ở cái kia địa phương quỷ quái. Đợi một chút, ta Huyền Thiên Môn đệ tử đâu rồi, vì cái gì mới trở về con mèo nhỏ ba lượng chỉ, kim đan chân nhân đâu rồi, vì cái gì một cái kim đan chân nhân đều không có trở về. Một cái Huyền Thiên Môn trưởng lão kêu to lên, sắc mặt âm trầm. Không ít Huyền Thiên Môn trưởng lão nội tâm cũng là trầm xuống, nội tâm cảm thấy càng phát ra không ổn. Bẩm báo trưởng lão, bọn hắn đều chết hết. 12 kim đan chân nhân đều toàn bộ đã bị chết ở tại kinh khủng kia thổ dân trong tay, thậm chí hơn 1.000 môn phái tinh nhuệ đều bị hắn diệt sát được không còn một mảnh, một cái đều trốn không thoát. Một cái Huyền Thiên môn tinh nhuệ đệ tử run rẩy nói ra cái này tình báo. Không có khả năng. Cái kia Huyền Thiên môn trưởng lão thét to, trước kia thánh nhân đã từng xuất thủ điều tra qua, cái tinh cầu kia mạnh nhất sinh vật, thì ra là kim đan cảnh chân nhân, không có so kim đan chân nhân càng cường đại hơn sinh linh rồi. Dù cho cái tinh cầu kia thổ dân thập phần cường đại, đơn đã độc đấu không phải đối thủ, nhưng là 12 kim đan chân nhân liên thủ nhâm gì kim đan chân nhân đều hóa thành bột miệng, ai có thể giết bọn hắn? Hắn khó có thể tin. Cái kia thổ dân quả thực tự là quái vật, võ đạo cảnh giới tự hồ mới là chân hỏa cảnh, nhưng là giết kim đan chân nhân, như chém dưa thái rau giống như, chúng ta không cách nào địch nổi. Không ít Huyền Thiên môn đệ tử hoảng sợ nói. Phế vật. Cái kia trưởng lão tức giận mắng một tiếng, một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh thổ dân, có thể đưa bọn chúng giết được cùng cẩu đồng dạng chạy thục mạng, tu luyện đều đến cẩu phía trên, mất hết ta Huyền Thiên môn mặt mũi. Hắn quả thực là giận không kềm được. Cũng không chỉ có là chúng ta. Quân Thiên giáo cũng tổn thất thảm trọng, một cái đối mặt xuống, tự chết rồi 6-7 kim đan chân nhân, thuận tiện cũng đánh chết rồi mấy trăm cái tinh nhuệ môn đồ. Có Huyền Thiên môn đệ tử kêu oan, đây cũng không phải là bọn hắn vô năng, chỉ là địch nhân quá cường đại. Phần đông Quân Thiên giáo đệ tử sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, bọn hắn cùng đáng sợ kia thổ dân tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng lại cho bọn hắn Quân Thiên giáo tạo thành khủng bố tổn thất. Trên thực tế nếu như bọn hắn không phải miệng tiện lời mà nói, cũng sẽ không chết rất nhiều người. Nhưng là chọc giận cái kia thổ dân, kết quả trước kia mấy cái kêu gào Quân Thiên giáo kim đan chân nhân bị trọng điểm chiếu cố, trực tiếp đã bị một cái tát chụp chết rồi, trốn đều trốn không thoát. Minh Nguyệt Các đâu rồi, vì cái gì Minh Nguyệt Các còn có thể bảo trì nhiều như vậy tinh nhuệ? Huyền Thiên môn trưởng lão chầm chầm vào Minh Nguyệt Các phần đông đệ tử, con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn phát hiện Minh Nguyệt Các tổn thất cũng không phải rất thảm trọng, ít nhất đại bộ phận kim đan chân nhân còn hoàn hảo không tổn hao gì. Lão quỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ là tại hoài nghi cái gì? Một cái Minh Nguyệt Các trưởng lão rõ ràng cảm giác đến cái này Huyền Thiên môn trưởng lão lời nói chính giữa che giấu ý tứ, lập tức rất là bất mãn. Hừ, không phải ta muốn hoài nghi cái gì, chỉ là chúng ta Huyền Thiên môn cùng Quân Thiên giáo đều tổn thất thảm trọng, tử thương vô số, hết lần này tới lần khác các ngươi Minh Nguyệt Các hoàn hảo không tổn hao gì. Cái kia Huyền Thiên môn trưởng lão cười lạnh một tiếng, cái này lại để cho ta không thể không hoài nghi, phải hay là không các ngươi Minh Nguyệt Các cùng cái kia thổ dân đã đạt thành cái gì hiệp nghị? Âm thầm muốn hai chúng ta đại môn phái tinh nhuệ đệ tử đưa vào chỗ chết. Hắn nói ra chính mình đối với Minh Nguyệt Các nghi vấn, cảm thấy có thể là Minh Nguyệt Các đem làm nội ứng, mới có thể tạo thành như vậy tổn thất. Câm miệng. Minh Nguyệt Các trưởng lão nộ trừng mắt đối phương, ngươi có chứng cớ sao? Không có chứng cớ tự không nên nói lung tung, ngươi đây là đang vũ nhục ta Minh Nguyệt Các vô số năm tích lũy xuống danh dự, ngươi đây là muốn cùng ta Minh Nguyệt Các khai chiến sao? Nàng nắm chặt nắm đấm, trên người bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo khí thế, sát ý sôi trào. Môn phái danh dự, không phải chuyện đùa, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hừ. Cái kia Huyền Thiên môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không có nói cái gì nữa, thật sự là hắn cũng không có chứng cớ gì, chỉ là nói ra loại này nói nhảm, biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. Dù sao lần này Huyền Thiên môn tổn thất thật sự là quá thảm trọng rồi, 12 tôn kim đan chân nhân, còn có hơn 1.000 tinh nhuệ, đều không biết bao nhiêu năm rồi, Huyền Thiên không có cửa đâu cưng như vậy tổn thất thật lớn. Càng quan trọng hơn là liền thời không chi môn đều vỡ vụn, tiến về trước mê vụ tinh vực không gian tọa độ cũng đã biến mất, đại biểu cho bọn hắn không cách nào nữa lần tiến về trước mê vụ tinh vực cái tinh cầu kia. Đây mới là đối với Huyền Thiên môn nặng nhất đại đả kích. Trưởng lão, ngươi nhất định phải là chúng ta sư huynh để báo thù a. Vinh Hàng sư huynh, Phương sư huynh bọn hắn bị chết thật thê thảm a, thân thể bị đánh nát, liền kim đan đều bị cướp đi. Cái kia thổ dân căn bản chính là cái súc sinh, không hề nhân tính, hơn nữa ngang ngược càng rỡ. Căn bản không đem chúng ta Huyền Thiên môn để vào mắt. Tên khốn kia thổ dân tự xưng vũ vô địch, công nhiên vũ nhục ta Huyền Thiên môn thánh nhân, nói nếu có cơ hội liền thánh nhân cũng làm thịt. Nếu không giết rồi hắn, ta Huyền Thiên môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giết tiếng mê vụ tinh vực, đem cái kia thổ dân làm thịt, bầm thay vạn đoạn. Phần đông Huyền Thiên môn đệ tử phát ra gào thét, phẫn nộ tới cực điểm, nhiều như vậy sư huynh đệ chết đi, trong đó còn không thiếu bọn hắn thân bằng hảo hữu. Cùng cái kia thổ dân vũ vô địch có huyết hải thâm cừu, bất cộng đái thiên. Đáng chết. Rất nhiều Huyền Thiên môn trưởng lão cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt lấy cái kia thổ dân vũ vô địch, vấn đề là đối phương thế nhưng mà tại mê vụ tinh vực, thánh nhân cũng không cách nào đi vào. Cho dù bọn họ dù thế nào phẫn hận, cũng không thể tránh được, nghĩ vậy một điểm, bọn hắn thì càng thêm biệt khuất rồi, đoán chừng cái kia thổ dân tựu là nghĩ vậy một điểm, mới không có sợ hãi, hung hăng càng quấy không cực hạn. Quân Thiên giáo phần đông đệ tử cùng trưởng lão cũng là đối với cái kia thổ dân vũ vô địch hận đến bị dày vò, tuy nhiên bọn hắn tổn thất không có Huyền Thiên môn thảm như vậy trọng, nhưng là cũng đã chết một nửa kim đan chân nhân, mấy trăm tinh nhuệ đệ tử. Duy nhất tổn thất tương đối nhỏ đúng là Minh Nguyệt Các, các nàng ngược lại là không có nhiều hận ý, dù sao tại vũ trụ trong đó, sinh tử chính là chuyện thường, hơn nữa các nàng thế nhưng mà người xâm nhập, đi vào người ta địa bàn diễu võ dương oai, còn muốn cướp đoạt bảo vật. Cái kia thổ dân cũng chỉ là phản kích kẻ xâm lược mà thôi, không thể nói ai đúng ai sai. Nếu như cái kia thổ dân không có thực lực lời mà nói, sớm đã bị bọn hắn tam đại môn phái làm thịt, thậm chí có thể sẽ bị bắt giữ, cho rằng là nô lệ bình thường nuôi nhốt mà bắt đầu, sống không bằng chết. Bất kể như thế nào, Minh Nguyệt Các, Quân Thiên giáo cùng Huyền Thiên môn tam đại môn phái xem như triệt để nhớ kỹ cái kia thổ dân vũ vô địch rồi, nếu có cơ hội lời nói, bọn hắn nhất định giết cái này thổ dân cho hả giận. Một phương diện khác, ngũ hành tinh. Hạ Bình một chưởng đập nát thời không chi môn, triệt để đoạn tuyệt đối phương tiến vào mê vụ tinh vực không gian thông đạo, hắn lập tức yên tâm lại, trong thời gian ngắn đối phương là không thể nào lần nữa bước vào mê vụ tinh vực được rồi. Dù cho đối phương còn có biện pháp bước vào mê vụ tinh vực, khi đó hắn đã sớm mang theo cái Á Tiểu Ngốc đã đi ra, cũng không cần lo lắng cái gì, ngược lại hắn còn rất chờ mong đối phương lần nữa tiến vào mê vụ tinh vực. Nếu đám người kia không cẩn thận gặp được sinh hoạt tại mê vụ tinh vực vũ trụ hung thú, vậy có trò hay để nhìn. Để lại không ít thứ tốt a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn phát hiện cái kia tam đại môn phái người sau khi rời khỏi, nhưng là tại chỗ nhưng lưu lại đến rất nhiều tài liệu, những tài liệu này mỗi đồng dạng đều cực kỳ trân quý, ngũ hành kim, ngân đồng đá, la hán thép, hàng băng thiết vân, vân, đợi một tí, đều là kiến tạo thời không chi môn tài liệu, bọn hắn chạy trốn quá mức nhanh chóng, căn bản không kịp lấy đi. Những tài liệu này xuất ra đi, mỗi đồng dạng đều giá trị xa xỉ. Để cho nhất Hạ Bình cảm thấy hưng phấn chính là, trong đó còn có đại lượng không gian thạch. Cái gọi là không gian thạch, bắt đầu từ vũ trụ khe hở chính giữa sinh ra đời kỳ lạ khoáng thạch, ẩn chứa nồng đậm không gian năng lượng, thậm chí có không gian thạch có thể tự thành không gian, trân quý vô cùng. Những cái kia không gian giới chỉ vân, vân, đợi một tí trữ vật pháp bảo nguyên vật liệu, chính là không gian thạch. Thậm chí truyền tống trận pháp, thời không chi môn trận pháp tài liệu cũng cần đại lượng không gian thạch. Hiện trên mặt đất chồng chất lấy rậm rạp chằng chịt không gian thạch, như là núi nhỏ giống như, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng. Đây là một số cực kỳ tài phú kinh người. Hơn nữa dù cho không đem những này không gian thạch buôn bán đi ra ngoài, Hạ Bình tu luyện cũng cần đại lượng không gian thạch, trên người hắn dẫn tinh quyết cũng cần thôn phệ đại lượng không gian năng lượng, mới có thể tăng lên tới rất cao cảnh giới. Có thể nói, không gian thạch là ắt không thể thiếu tu luyện tài nguyên, ngược lại là không nghĩ tới cái kia tam đại môn phái cho hắn lưu lại một phần đại lễ. Đúng rồi, Miêu Tiên Nhân. Hạ Bình quay người, đối với bên cạnh Miêu Tiên Nhân hỏi, cái chỗ này không phải chúng tinh môn bảo tàng chi địa sao? Bảo tàng đến tột cùng ở địa phương nào? Hắn tìm tới tìm lui, tìm khắp không đến mảy may chúng tinh môn bảo tàng. Không có, toàn bộ cũng bị mất, những cái, kia linh thạch, linh dược, các loại tài liệu trân quý đều tại tổng bộ trong đó, bị người cướp đoạt được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, biểu thị tại đây căn bản không có cái gì tài nguyên, bất quá nếu tài nguyên lời mà nói, cũng không có cái gì đó có thể so ra mà vượt cái Á. Hạ Bình cũng thừa nhận, mặc kệ bao nhiêu bảo vật đều rất khó so ra mà vượt cái Á, đạt được một cái Á, quả thực tựu là tương đương với đạt được một tương lai thánh nhân hỗ trợ. Nếu như thành lập thánh cấp môn phái, cái kia chính là hộ sơn thần thú, không người dám gây, đây mới thực là môn phái nội tình. Bất quá lời nói tuy nhiên là nói như vậy, kỳ thật cái chỗ này thật đúng là che giấu một kiện bảo vật, trên thực tế cũng là lão chủ nhân trên người là tối trọng yếu nhất bảo vật, sở dĩ hắn có thể trở thành thánh nhân, toàn bộ nhờ cái kia kiện bảo vật. Miêu Tiên Nhân cảm khái nói. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình rất là hiếu kỳ, có thể làm cho một người trở thành thánh nhân, đó là cường đại cỡ nào bảo vật, hắn lòng hiếu kỳ đạt tới. Trên thực tế, nó ngay tại hành tinh này một chỗ phong ấn không gian, chỉ cần chủ nhân thần thức cẩn thận tìm kiếm, vận chuyển dẫn tinh quyết, có thể cảm giác đến sự hiện hữu của nó. Miêu Tiên Nhân nói. Đến tột cùng là cái gì pháp bảo? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tên của nó gọi Nguyện Vọng La Bàn. Sau nửa canh giờ. Cái này là Nguyện Vọng La Bàn. Hạ Bình trải qua cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tại phong ấn không gian ở trong chỗ sâu, đã tìm được một kiện pháp bảo, lập tức tìm được một cái phong cách cổ xưa La Bàn, to cỡ lòng bàn tay, bề ngoài rất là mộc mạc, ở trên có rậm rạp chằng chịt đặc thù đường vân, còn có một hắc bạch kim đồng hồ. Nếu như không phải Miêu Tiên Nhân lời thề son sắt, hắn đều cho rằng đây là cái gì đào thải rác rưởi. Bất quá hắn thần thức thẩm thấu đi vào cái này pháp bảo, nhưng lại có thể cảm giác đến của nó thật sự rất là bất phàm, nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức, không thể phỏng đoán. Miêu tiên nhân, cái này pháp bảo đến tột cùng có tác dụng gì? Tên của nó gọi là nguyện vọng la bàn, không phải là có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng pháp bảo. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nếu như là nói thật, như vậy cái này pháp bảo tựu có chút khủng bố rồi. Đương nhiên không phải, bất quá kỳ thật cũng kém không xa. Miêu tiên nhân nói, tuy nhiên nó cũng không thể lập tức thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, nhưng là chỉ cần ngươi nội tâm muốn thực hiện cái gì nguyện vọng, muốn đi chỗ nào, cái này nguyện vọng la bàn cũng có thể chỉ dẫn ngươi. Nói thí dụ như ngươi muốn tìm đến người nào, muốn được cái gì bảo vật, hoặc là tiến vào cái nào đó địa phương nguy hiểm nhưng không cách nào đi ra, dựa vào nguyện vọng la bàn cũng có thể dễ dàng làm được. Năm đó lão chủ nhân tựu là bằng vào cái này pháp bảo, đã nhận được vô số bảo vật, tiến nhập rất nhiều vũ trụ bí cảnh, do đó tu hành đến thánh nhân cảnh giới. Nó vuốt vuốt hoa râm râu ria. Thật sự là lợi hại. Thanh Ngưu cũng là sợ hãi thán phục, nó đương nhiên biết rõ cái này pháp bảo cỡ nào thần kỳ, so thánh khí đều còn muốn lợi hại hơn. Trên thế giới có rất nhiều căn bản tìm không thấy quý hiếm linh dược, trân quý pháp bảo, cùng với hiếm thấy bí tịch, những vật này đã sớm bao phủ tại lịch sử hạt bụi trong đó, không có người có thể tìm được. Nhưng là đã có nguyện vọng la bàn tựu không giống với, có thể tìm được những này bảo vật, một đêm phất nhanh. Bởi như vậy, làm sao có thể còn cần lo lắng tu luyện không có tài nguyên. Thậm chí gặp gỡ cổ trai thời điểm, cũng có thể bằng vào vận mệnh la bàn tìm được có thể phụ trợ chính mình đột phá linh dược, như vậy đương nhiên tu luyện tựu thế như trẻ tre. Cái này pháp bảo lợi hại như thế, đây chẳng phải là thánh khí. Hạ Bình hỏi. Không, nó không phải thánh khí, nhưng lại so thánh khí đều còn muốn lợi hại hơn, trân quý. Miêu tiên nhân nói, tin tưởng ngươi cũng biết pháp bảo đẳng cấp, bảo khí, linh khí cùng với thánh khí, nhưng là trên thực tế tại viễn cổ thời đại, nó còn có cái càng thêm đơn giản phân cấp, cái kia chính là tiên thiên pháp bảo cùng hậu thiên pháp bảo. Cái gọi là hậu thiên pháp bảo, tựu là vũ trụ sinh linh chính mình lợi dụng các loại tài liệu trân quý rèn đi ra pháp bảo, theo bảo khí đến thánh khí đều là thuộc về hậu thiên pháp bảo phạm trù. Nhưng là tiên thiên pháp bảo không giống với, nó theo vũ trụ sinh ra đời bắt đầu tự tồn tại. Chính là vũ trụ chính mình thai nén đi ra kỳ bảo, thâm bất khả trắc, mỗi một kiện đều ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, chúng có không thể phá hủy, tiên thiên tự tồn tại đặc tính. Không thể phá hủy. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Không thể phá hủy cũng chỉ là khái niệm lên ý tứ, trên thực tế chúng vẫn là có thể bị phá hủy đấy, chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại. Miêu tiên nhân nói, nhưng là phá hủy về sau, trăm triệu năm về sau, chúng lại sẽ ở vũ trụ mặt khác một nơi trọng sinh, vòng đi vòng lại. Phản phất là bất hủ tồn tại. Tốt bảo bối A. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hắn coi như là biết rõ cái này vì sao là chúng tinh môn cuối cùng bí bảo rồi, đã có cái này tiên thiên pháp bảo, muốn tìm đến mặt khác bảo vật, đây chẳng phải là chuyện dễ dàng. Mấy ngày sau, Hạ Bình theo bế quan chính giữa đi ra, hắn theo Huyền Thiên Môn, Minh Nguyệt các cùng quân thiên giáo đệ tử chính giữa đã nhận được đại lượng đan dược cùng linh dược, sau đó bị hắn đều thôn phệ không còn, chuyển hóa luật củ lực. Bởi vậy cái này mấy ngày, hắn không ngừng tăng lên tu vi, pháp lực cũng cường hoành rồi một mảng lớn, cơ hồ sắp đạt tới chân hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong, loáng thoáng đụng chạm đến cổ trai. Nếu như những đan dược này bị mặt khác tu luyện giả đạt được, đã sớm tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi. Nhưng là đối với Hạ Bình mà nói, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi, bởi vì hắn tích xúc thật sự là quá mức hùng hậu, chỉ là những đan dược này không đáng kể chút nào. Có thế hắn lần này đã nhận được 20 miếng kim đan. Hiện tại Thanh Ngưu đang tại đem những này kim đan luyện chế thành đan dược, một khi thành công, là hắn có thể nhanh chóng tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, thậm chí là chân hỏa cảnh đỉnh phong cảnh giới. Bởi như vậy, hắn tự khoảng cách kim đan cảnh không xa. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận Huyền Thiên Môn, quân thiên giáo cùng Minh Nguyệt các đại lượng trưởng lão, đạt được 1.5 tỷ oán hận, hiện tại chủ ký sinh tổng cộng có được 2 tỷ oán hận, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Hạ Bình lập tức vui vẻ, đã có 2 tỷ oán hận, hắn lại có thể mua không ít thứ tốt rồi, nhưng là đến tột cùng muốn mua cái gì đó, hắn còn cần cẩn thận lo lắng lắng. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, Thanh Ngưu thanh âm truyền ra, luyện chế kim đan xuất hiện một điểm vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Bình hỏi, hắn hiện tại cần kim đan liền tăng lên tu vi của mình, hắn rất quan tâm điểm này. Muốn luyện chế kim đan, nhất định phải tinh tường trong kim đan bộ tinh thần ý chí, chỉ có tinh tường mất về sau. Kim đan mới có thể biến thành tinh thuần năng lượng, mà điều này cần một loại linh dược tẩy hồn thảo. Thanh Ngưu nói, tẩy hồn thảo chính là thiên địa linh dược, cực kỳ trân quý, một khi phục dụng xuống dưới, thì có rửa linh hồn tạp chất công hiệu, thậm chí phục dụng quá nhiều lời mà nói, liền linh hồn trí nhớ đều bị thanh tẩy sạch. Cho nên nếu như có thể đạt được tẩy hồn thảo lời mà nói, có thể rõ ràng mất trong kim đan bộ tinh thần ý chí, vấn đề là loại linh thảo này rất là trân quý, bên cạnh ta tạm thời không có loại linh thảo này. vậy ngươi biết rõ tẩy hồn thảo địa phương nào có? Hạ Bình hỏi. Thanh Ngưu nói, chủ nhân, tẩy hồn thảo sinh trưởng địa phương thập phần đặc biệt, muốn tìm đến cũng rất khó khăn, cụ thể ở địa phương nào ta không biết, nhưng là ta biết rõ Nam Vũ Trụ có thể sẽ có tẩy hồn thảo sinh trưởng tinh cầu. Nam Vũ Trụ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đi ra vũ trụ thời gian dài như vậy, hắn cũng mặc dù biết vũ trụ vô cùng vô tận, rộng lớn vô biên, nhưng là cũng tổng cộng chia làm 5 đại khu vực. Đầu tiên tựu là Càn Khôn phái, Lăng Vân phái cùng Ngũ Hành môn các loại thánh cấp môn phái chỗ địa phương, cái chỗ này xưng là Đông Vũ Trụ, khu vực này là vũ trụ nhất hòa bình địa phương, nhưng là cơ duyên cũng tương đối hơi ít. Quân Thiên giáo, Huyền Thiên môn cùng Minh Nguyệt các loại môn phái thì là tại Bắc Vũ Trụ, nghe nói cái này phiến vũ trụ khu vực tánh mạng tinh cầu ít, hơn nữa rất nhiều tinh cầu hoàn cảnh cũng thập phần ác liệt, nhưng là vũ trụ bí cảnh rất nhiều, cũng tạo nên Bắc Vũ Trụ sinh linh thập phần hung hãn. Trừ đó ra cũng có Nam Vũ Trụ, cái này phiến vũ trụ sinh hoạt rất nhiều mang tộc, mang thú, có đại lượng mang hoang tinh cầu, có thể nói là bọn quái vật thiên đường, cho nên cũng có người xưng chi là chỗ này địa phương là Nam Mang. Mà Tây Vũ Trụ nhưng lại tôn giáo thiên hạ, nghe nói cái kia chỗ vũ trụ khu vực có Phật giáo, sinh hoạt La Hán tộc, Kim Cương tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc, cũng có Thiên Sứ tộc, Ác Ma tộc vân, vân, đợi một tí cường hoành chủng tộc, cái chỗ kia mỗi người đều có tín ngưỡng của chính mình. Cho nên Tây Vũ Trụ cực kỳ tính bài ngoại tính, thần bí khó lường, hơn nữa lẫn nhau tầm đó tranh đấu không ngớt, thường xuyên phát sinh chiến tranh. Đương nhiên cái này bốn đại khu vực còn không coi vào đâu, mạnh nhất không ai qua được trung ương vũ trụ, đây là vũ trụ trung tâm, có được tối đa cơ duyên, đó là thánh nhân thường trú địa phương, là vạn tộc thánh địa. Nhưng là bình thường tu luyện giả căn bản không có tư cách vào nhập trung ương vũ trụ. Nhưng là dù cho tiến về trước Nam Vũ Trụ cũng chưa chắc có thể tìm được tẩy hồn thảo A, dù sao Nam Vũ Trụ diện tích rộng lớn vô biên, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được đấy. Hạ Bình trầm giọng nói. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần là Vân Tiêu giới phụ cận, tự tồn tại ức vạn khỏa tinh cầu, đây vẫn chỉ là một ít khu vực. Nếu như là toàn bộ Nam Vũ Trụ lời mà nói, cái kia diện tích thì càng thêm không cách nào tưởng tượng rồi, muốn trong một nhiều sao bóng tìm được sinh trưởng tẩy hồn thảo địa phương, cùng mò kim đáy biển có cái gì khác nhau. Chủ nhân, trên người của ngươi không phải có nguyện vọng la bàn sao? Có lẽ có thể lợi dụng cái này pháp bảo tìm được tẩy hồn thảo. Thanh Ngưu đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, muốn lợi dụng nguyện vọng la bàn. Ngươi nói được cũng rất có đạo lý, có lẽ có thể nếm thử thoáng một phát sử dụng cái này pháp bảo, xem ra cũng thời điểm ly khai mê vụ tinh vực rồi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn nhân cơ hội sử dụng thoáng một phát cái này tiên thiên pháp bảo, nhìn xem phải hay là không có nghe đồn chính giữa lợi hại như vậy. Hắn đến mê vụ tinh vực chính là vì đạt được chúng tinh môn di bảo, hiện tại đạt được về sau, cũng không sao tất yếu tiếp tục lưu ở cái địa phương này, hắn muốn rời đi. Hơn nữa mê vụ tinh vực thủy chung là cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, tuy nhiên hắn có biện pháp thoát khỏi sương mù ảnh hưởng, nhưng là y nguyên cảm thấy chỗ này địa phương không phải người bình thường có thể đợi địa phương. Nếu không may, gặp được một vũ trụ bá chủ cấp bậc hung thú, cái kia chính là chết trôi chết nổi rồi. Ca ca, ngươi muốn rời đi tại đây sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ tiểu ngốc? Bên cạnh tiểu ngốc tự hồ cảm giác đến rồi Hạ Bình nghĩ cách, bàn tay nhỏ bé lôi kéo Hạ Bình góc áo, chớp mắt to. Không có, bất quá ngươi thể tích lớn như vậy, cũng không cách nào di động, hiện tại trước an tâm dừng lại ở nơi này, về sau ca ca còn có thể trở về. Hạ Bình nói, dù sao cái á thể tích thật sự là quá lớn, đây chính là một khỏa hành tinh, tùy thân mang theo một khỏa hành tinh hành tẩu, điều này thật sự là rất cao điều, thánh nhân cũng sẽ ghé mắt. Cái này không có sao, tiểu ngốc có thể nhỏ đi. Vừa dứt lời, cả khỏa ngũ hành tinh đều đang rung động, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Hạ Bình cũng bị một cổ lực lượng thần bí bài xích đi ra ngoài hành tinh này, đi vào vũ trụ chân không. Vèo. Hạ Bình lập tức vận chuyển pháp lực, tại thân thể bốn phía bao trùm một tầng cái lồng năng lượng, duy trì không khí, ngăn cản vũ trụ các loại năng lượng ánh sáng ăn mòn, xem như tạm thời miễn cưỡng có thể sống tại trạng thái chân không. Nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sống, muốn tại trạng thái chân không tự do tự tại sinh hoạt, kim đan cảnh đều không được. Trừ phi là tấn thăng đến quy nhất cảnh mới có thể dễ dàng ở vũ trụ chân không sinh hoạt. Bất quá duy trì một đoạn thời gian ngắn, còn là không lớn vấn đề đấy. Cái này. Hạ Bình đứng ở trên hư không trong đó, trừng to mắt, hắn phát hiện nguyên bản cực lớn vô cùng ngũ hành tinh lập tức đã xảy ra cực lớn biến hóa, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng thu nhỏ lại. Mấy cái hô hấp về sau, nàng rõ ràng liền biến thành rồi một cái tiểu lô ly hình thái, ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, đúng là tiểu ngốc bộ dáng. Đại khái 5-6 tuổi tiểu lô ly, chỉ là đến bắp đùi của hắn độ cao. Rõ ràng đạt đến biến hóa cảnh giới. Miêu tiên nhân trừng to mắt, ô hát mi thượng đế, rõ ràng bị phong ấn mười mấy vạn năm, tu vi nhưng lại có thể không đoạn tăng trưởng, quả nhiên là cái á tộc, quả nhiên là biến thái A. Cái gọi là biến hóa, là cái á tộc chỉ có năng lực, chúng có thể hóa thân thành các loại tánh mạng hình thái, nhân tộc, thú tộc, man tộc, thậm chí là long tộc cũng có thể. Đúng là bởi vì có năng lực như vậy, cho nên khi cái á tộc lớn lên về sau, thánh nhân cũng không cách nào tìm được cái á hành tung, đối phương hoàn toàn có thể biến hóa, dung nhập xã hội loài người. Dù sao ai có thể tưởng tượng đạt được, một cái tiểu loli bản thể là một quả hành tinh, vẫn có thể tự do di động hành tinh. Lợi hại. Hạ Bình cũng là sợ hãi thán phục không thôi, hắn địa ngục kim ô nhãn chậm rãi xoay tròn, nhìn thấu rồi tiểu ngốc bản chất, hắn phản phất chứng kiến một quả vĩ đại tinh cầu vận chuyển quy luật, theo sinh ra đời, phát triển, đến diệt vong, lại sinh ra đời, vòng đi vòng lại. Tuy nhiên hiện tại tiểu ngốc ngoại hình cải biến, nhưng là trong cơ thể nàng vẫn là ẩn chứa một quả hành tinh, sinh hoạt tại hành tinh sinh linh cũng không có cảm thấy được cái gì không đúng, y nguyên có thế cuộc sống tự do hô hấp. Chỉ là những cái khi có được phi thuyền lạc đường người nhưng lại không có biện pháp sẽ rời đi ngũ hành tinh rồi, bởi vì tiểu ngốc thức tỉnh, cả quả tinh cầu sát ngoài đều hiện đầy một tầng năng lượng cường đại tráo. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, dù ai cũng không cách nào đột phá tầng này khủng bố cái lồng năng lượng, cái này tương đương với một tòa không gian lao lung, vây khốn rồi sở hữu tất cả muốn rời đi sinh linh. Nếu như tiểu ngốc tu vi tái tiến một bước, coi như là thánh nhân tiến vào tinh cầu này nội bộ không gian, cũng là không cách nào ly khai nửa bước. Kaka, hiện tại tiểu ngốc có thể đi theo ngươi rồi sao? Tiểu ngốc đi vào Hạ Bình bên người. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu, có tiểu ở bên cạnh hắn, quả thực là nhiều hơn một cái siêu cấp tay chân. Đừng nhìn đây chỉ là cái tiểu loli, mọc ra tiểu cánh tay chân ngắn đấy, nhưng là cái kia mảnh khảnh cánh tay nhưng lại ẩn chứa hàng tinh lực lượng, một kích xuống dưới, đại năng đều được nửa tàn thổ huyết. Vèo. Hắn vung tay lên, lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa ném ra chúng tinh hào, sau đó cùng tiểu ngốc lập tức trở lại chúng tinh hào trong phi thuyền bộ không gian, dù sao hắn cũng không cách nào lâu dài sinh hoạt tại vũ trụ chân không. Tiếp tục sống lâu lời mà nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện vấn đề lớn đấy. Miêu tiên nhân, có không có biện pháp gì rất nhanh tăng cường cái á lực lượng? Hạ Bình nhìn xem Miêu tiên nhân, hắn biết rõ Miêu tiên nhân đi theo chúng tinh môn môn chủ thời gian dài như vậy, hơn nữa đối phương thế nhưng mà thánh nhân, tự nhiên đối với cái á lực lượng cùng trưởng thành rất tin tường. Nếu cái á tiếp tục phát triển, có thể trở thành thánh nhân lời mà nói, hắn quả thực có thể tại vũ trụ đi ngang. Đương nhiên là có biện pháp, muốn tăng cường cái á lực lượng, trực tiếp nhất đúng là linh hồn. Miêu tiên nhân nói. Linh hồn. Hạ Bình hé mắt. Đúng. Miêu tiên nhân nói, cái á kỳ thật tự là tinh cầu ý chí, là một vĩ đại linh hồn tánh mạng, có thể nói là vô số tánh mạng tập hợp thể, vốn đây là không thể sinh ra đời đấy, nhưng là nàng y nguyên sinh ra đời rồi, tự là thuộc về vũ trụ kỳ tích. Nó dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, nếu như nói cái á cũng là một loại tánh mạng, đối với nhân loại mà nói, ngũ cốc hoa màu tựu là đồ ăn, thế nhưng mà cái á đồ ăn là cái gì, nàng đồ ăn chính là các sinh linh linh hồn. Rất nhiều nhân loại xuất hiện tại cái á tinh cầu trong đó, bọn hắn theo sinh ra đến phát triển, tử vong, cuối cùng linh hồn của bọn hắn cũng sẽ bị tinh cầu, bị cái á hấp thu, trở thành cái á một bộ phận, trở thành cái á lương thực, lại để cho cái á lớn mạnh. Cho nên không có tánh mạng tinh cầu. Là không thể nào sinh ra đời cái á đấy, không có linh hồn thôn phệ, cái á cũng sẽ bị chết đói, thật giống như nhân loại không ăn cơm đồng dạng sẽ chết đói đồng dạng. Có thể nói, nếu như cái á tinh cầu các sinh linh càng nhiều, các sinh linh càng cường đại, linh hồn lực lượng càng lợi hại, như vậy cái á lực lượng sẽ càng cường đại, không ngừng phồn vinh. Nếu cái á đạt được tiến hóa lời mà nói, như vậy cái á tinh cầu hoàn cảnh sẽ càng tốt, linh khí sẽ càng phát ra nồng đậm, thậm chí không gian thể tích cũng sẽ không ngừng mở rộng. Nghe nói có cổ xưa cái á thậm chí đem trong cơ thể mình không gian đều phát triển trở thành một chỗ tiểu vũ trụ, nàng bản thân tựu là một chỗ vũ trụ ý chí, thiên đạo vận chuyển chủ nhân. Nghe xong Miêu tiên nhân lời mà nói, Hạ Bình gật gật đầu, nói cách khác, muốn cái á rất nhanh phát triển, nhất định phải bắt càng nhiều nửa tánh mạng đi vào cái á tinh cầu, hơn nữa linh hồn càng cường đại tánh mạng lại càng tốt. Nói thật, tại rộng lớn vũ trụ trong đó, cái gì cũng không nhiều, tựu là tánh mạng quá nhiều, quả thực là nhiều như phồn tinh. Cho nên hắn cảm thấy đây thật ra là một chuyện nhỏ. Đúng. Miêu tiên nhân gật gật đầu, bất quá cũng muốn có chừng có mực, dù sao tánh mạng quá nhiều, siêu việt cái á tinh cầu thừa nhận năng lực, sẽ làm cho tinh cầu sinh thái sụp đổ, đó cũng không phải chuyện tốt. Đương nhiên, ta minh bạch, hơn nữa cũng không phải cái gì tánh mạng đều tốt, tốt nhất tựu là linh hồn lực lượng cường đại chủng tộc. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nếu như có thể bắt một ít long tộc tới, vậy rất tốt bất quá rồi. Hắn chẳng hề để ý. Dù sao tiểu ngốc nội bộ không gian, thế nhưng mà có một quả hành tinh lớn nhỏ. Kiếp trước địa cầu ít nhất có thể chịu tải hơn 100 ức miệng người, cực hạn lời mà nói, còn không biết sẽ có bao nhiêu. Mà bình thường hành tinh thể tích so địa cầu đại 130 vạn lần, có thể chịu tải miệng người số lượng thì càng tăng kinh khủng rồi, đương nhiên đây cũng là cùng nhân loại so sánh với, nếu như là so nhân loại càng thêm khổng lồ mang thú, có lẽ số lượng sẽ ít một chút. Bất quá ngay cả như vậy, đây cũng là cái tương đương khủng bố miệng người con số. Miêu tiên nhân khóe miệng co quắp rồi rút, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, cường đại như thế chủng tộc, nếu như là tốt như vậy bắt, những cái kia chủng tộc sớm cũng không biết diệt tuyệt bao nhiêu lần. Nhưng là cũng đúng như là Hạ Bình chỗ nói như vậy, linh hồn lực lượng càng cường đại chủng tộc, tự nhiên đối với cái á tinh cầu lại càng mới có lợi. Ca ca. Tiểu ngốc nhưng lại không có để ý tới Hạ Bình lời mà nói, nàng ôm Hạ Bình đùi, trực tiếp tựu nằm ngáy o o. Lên. Hạ Bình im lặng, thò tay liền đem tiểu tử này loli ôm lấy ra, phóng trong phòng ngủ. Một tuần sau, chúng tinh hào rốt cục thoát ly mê vụ tinh vực, Hạ Bình cũng thở dài một hơi, dù sao cái chỗ này khắp nơi đều là bá chủ cấp hung thú, áp lực rất lớn. Đón lấy chúng tinh hào sẽ mặc con thoi hư không, hao phí sổ chu thời gian, rốt cục đã tới Nam vũ trụ biên giới. Đúng rồi, nguyện vọng la bàn. Hạ Bình theo trên người lấy ra tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn, muốn tìm đến tẩy hồn thảo tồn tại, muốn nhờ cái này pháp bảo lực lượng. Vèo. Thần trí của hắn thẩm thấu đi vào, đồng thời đem nguyện vọng của hắn truyền lại tiếng nội bộ ở trong chỗ sâu, muốn tìm đến tẩy hồn thảo. Lúc này nguyện vọng la bàn lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.